cuộc phiêu lưu của nhóm nhạc mới nổi. Chương 3, góc truyện audio.com. Vài ngày sau Nhật Anh lên đường vào cung, vừa mới đến thì cô được một thái giám đưa đến cung Ngọc Tuyền Nữ. Tên hoàng đế này cũng chu đáo, chọn cũng chọn theo tên đệm hay thật. Vừa bước vào, thái giám đó tính quay người rời đi nhưng lại bị Nhật Anh gọi lại. Công công xin dừng bước, Ngọc Phi có điều gì nhắc nhở à? À, ta muốn hỏi ở đây có cung nào bị bỏ không? Dạ, ở đây chỉ có lãnh cung thôi à, vậy sao? Vậy ta có quyền sửa chữa lại chỗ này được chứ? Dạ, đây là cung của người có quyền được làm chủ à? Ừ, thôi Nguyệt Nhi, em hãy cho công công ít bạc để công công xài. Dạ, của công công ạ, ấy sao nô tài lại lấy của Ngọc Phi được chứ? Không sao, ngài cứ nhận đi, không sao, sau này còn nhờ ngài nhiều. Vậy nô tài cũng không khách khí ạ. Sau khi vị thái giám kia rời đi, Nhật Anh cùng với mấy người thái giám cung nữ bắt tay vào làm việc. Được rồi, mọi người lại đây, ta phân công việc làm cho. Mà nói trước, ta cũng không bắt ép mọi người, có gì cứ đối xử với nhau, nhưng người nhà có khó khăn gì cứ nói với ta giúp được sẽ giúp, không cần phải giấu nhé, cứ như người một nhà. Mọi người nhìn nhau một hồi không thấy ai đáp lại, thấy kỳ lạ thì Nhật Anh hỏi lại. Mọi người thấy sao? Dạ, xin tuân lệnh, đừng như vậy, ta không thích lắm, cứ gọi ta là Nhật Anh hay Nhật Nhật cũng được, đây là bút danh của ta. Dạ, được rồi, mọi người giúp ta sửa lại chỗ này đi, ta không thích phòng như thế này. Dạ, chúng nô tài, nô tỳ sẽ làm, ta cùng làm với mọi người. Ngay sau đó Nhật Anh cùng mọi người sửa sang lại Ngọc Tuyền cung, phải mất mấy ngày mới xong. Tuy vẫn mang phong cách cổ nhưng xen kẽ nét hiện đại, vật dụng của Nhật Anh được là khác đi, ví như căn phòng có một bộ bàn ghế khác, thay vào đó là một bộ sofa hiện đại do Nhật Anh nhờ người làm. Căn phòng được trưng bày tiện nghi, ngoại trừ cái giường, vì sẽ có lúc cái lão hoàng thượng kia sẽ đến lên, bất đắc dĩ Nhật Anh phải để giường đôi hiện đại, có chăn gối mềm ngủ ngon, có con gấu bông mà nàng nhờ Nguyệt Nhi may nữa chứ. Cách chương.